Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 41, C41, đi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc và ba người cùng nhau đi bộ, sau khi rời khỏi Viêm Thành, địa điểm phía bắc là dãy núi Bắc Linh, thiên đường của Thích Khách. Dãy núi Bách Linh bao trùm hai thành phố lớn là Viêm Thành và Đại Thiên Quận. So với Viêm Thành thì Đại Thiên Quận chắc chắn là thành lớn nhất ở Ninh Quốc. Có những dải mây tự do bay lượn trên bầu trời và có thể đi một mạch đến Hoàng Thành bằng không. Dùng xe ngựa hoặc đi bộ tới Hoàng Thành ít nhất phải mất mấy tháng, cho nên rất nhiều quan chức hoặc học giả sẽ lợi dụng sự tiện lợi của dải mây để rút ngắn thời gian. Mà chuyến này, ba người Trần Mộc muốn tới Đại Thiên Quận. Tuy nhiên, sau khi đặt chân đến dãy núi Bắc Linh, ngay cả một người mạnh như Khương Em cũng trở nên cảnh giác. Trong dãy núi Bách Linh có rất nhiều yêu quái, còn có những người thuộc các tôn giáo và chín giáo phái khác nhau quanh quẩn ở đây. Những người này quanh năm quanh quẩn trong ngọn núi quái dị này, bất kể là bản chất xảo quyệt hay sức mạnh của họ, khi đặt chân tới ngọn núi này, ai nấy đều sợ hãi. Ba người đi bộ cũng đã gần hai ngày. Hai ngày qua, không có gì bất thường, dọc đường gặp phải rất nhiều thích khách. Những người này quanh năm kiếm máu, khi nhìn thấy nhóm của Trần Mộc, ánh mắt tự nhiên sáng lên, trong mắt tràn đầy tham lam và thèm muốn vào Khương M và Bảo Nhi. Lão đại, hai nữ nhân này đến thật là đúng lúc, nếu được chơi trò này chỉ là một lần, ta đây chết làm quỷ phong lưu cũng mãn nguyện nữa. Mấy tên thích khách xê hầy nước miếng, sống trong khu rừng quái quỷ này nhiều năm, họ hiếm khi nhìn thấy nữ nhân chứ đừng nói đến những cực phẩm mỹ nhân như Khương M và Bảo Nhi. Có thể nói, hai nữ nhân này có phong cách hoàn toàn khác nhau. Khương M bộc lộ nét quyến rũ với vẻ đẹp lạnh lùng khiến tất cả nam nhân đều muốn chinh phục. Bảo Nhi dù chỉ là một hạ nhân nhưng nàng ấy cũng không kém phần mảnh mai, duyên dáng và dễ thương. Những người này quanh năm sống trong rừng yêu quái, sao có cơ hội nhìn thấy một nữ nhân tuyệt sắc như vậy, bây giờ nhìn thấy các nàng, tự nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Muốn chết thì đi lên đó đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Lão đại thích khách trong lòng có chút sợ hãi lạnh lùng nói. Nghe vậy, những tên thích khách vừa siết ẩy nước miếng lần lượt ngậm miệng lại. Những tên thích khách này không phải là động vật chỉ có thể suy nghĩ băng th. N dưới, sau khi cảm nhận được ba động linh lực mạnh mẽ phát ra từ Khương M, mấy tên này đều cảm thấy run sợ. Suy cho cùng, một người ở đỉnh cao của hóa cảnh đã là một cường giả thực sự ở gần Viêm Thành này. Hơn nữa, Khương M còn trẻ đến mức khiến mọi người không khỏi thắc mắc nàng ấy là trưởng lão của nhà nào. Đi nào, thần lực của Trần Mộc được giải phóng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thích khách, không chút rụt rè, bình tĩnh nói với Khương M và Bảo Nhi rồi tiếp tục tiến về phía trước. Tên nhóc này, rất nhiều thích khách kinh ngạc nhìn Trần Mộc. Họ có thể thấy rằng Trần Mộc, một đứa trẻ đến từ Hải Ngưng, là lão đại của nhóm này. Đêm nay, ba người ngồi xếp băng bên cạnh đống lửa, dùng ánh lửa bập bùng xua tan cái lạnh của màn đêm, đồng thời bày ba miếng thịt nướng trên giá lửa. Dưới ngọn lửa nướng, thịt dần dần chín, trở nên mềm và thơm ngon. Bảo Nhi hai mắt sáng ngời, nhìn món thịt nướng thơm phức, miệng gần như siết ẩy nước miếng. Khương M ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc với đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy, nàng cười nhẹ nói. Không ngờ cô lại có tài như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi này nàng ấy cũng mang theo rất nhiều đồ khô, nhưng so với những đồ khô thô thì món thịt nướng thơm phức này chắc chắn ngon miệng hơn. Trần Mộc trên mặt không có biểu tình gì, bình tĩnh nói. Có phí, một vạn lượng thịt nướng. Khương M mắng, ta đấm lòi ruột ngươi bây giờ, còn muốn cắt cổ ta sao? Khương M trợn mắt nhìn hắn không nói nên lời. Lập tức, đôi mắt sắc bén của nàng ấy không khỏi nhìn chằm chằm vào khu rừng quái đê âm và tĩnh lặng gần đó, sau đó lại nhìn về phía Trần Mộc và Bảo Nhi. Mặc dù Bảo Nhi đang đè nén nội tâm bất an và sợ hãi, nhưng từ đôi tay nằm chặt và cơ thể hơi run rẩy, có thể cảm nhận được, sau này vẫn có chút sợ hãi trước khu rừng âm u nguy hiểm này. Ngược lại, Trần Mộc từ đầu đến cuối chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Theo tính toán của Khương M, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người này rời khỏi Man Sơn và Viêm Thành. Nhưng Trần Mộc không có gì ngoài cách nói chuyện hay cười, hay là cảm giác bình tĩnh thoải mái, đều khiến người ta có chút kinh ngạc, gần như hẳn đã quen với cuộc sống săn bắn trong rừng rậm này. Nhưng hiển nhiên hắn chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Đúng rồi, Tiêu Thời Vũ trước đây ở Viêm Thành từng nói một câu, cuộc đấu linh long huyền hoàng trì. Đó là một cuộc tranh tài sao? Trần Mục đột nhiên ngẩng đầu tò mò hỏi. Hắn nhớ rằng khi Tiêu Thời Vũ nói rằng hẳn đang tranh đoạt trong cuộc đấu, ngay cả lâu chủ luyện đan kia, sắc mặt cũng tái nhợt. Nghĩ lại thì cuộc tranh giành đan lâu này sẽ là một cái bóng lớn và tai hại. Khương ML khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, nói. Linh Long Huyền Hoàng Trì là một sự kiện lớn được tổ chức 2 năm một lần ở Ninh Quốc. Bên kia trong Hoàng Thành Ninh Quốc, có một hồ Linh Long Huyền Hoàng được hình thành tự nhiên. Trong Linh Long Huyền Hoàng Trì có huyền hoàng khí rất phong phú. Huyền hoàng khí này chẳng khác gì một loại thuốc bổ dành cho người tu luyện. Nó không chỉ có thể rèn luyện cơ thể người tu luyện đạt đến cảnh giới mình đồng ra sắt, mà đồng thời, nó còn có thể đưa linh lực của người tu luyện lên một tầm cao hơn. Đối với hồ huyền hoàng tinh xảo này, Ninh Quốc đã trải qua rất nhiều cuộc nội chiến. Phải biết rằng, trong Ninh Quốc có rất nhiều thế lực, người đứng đầu các thế lực này đều là cao thủ võ thuật. Một khi xảy ra xung đột sẽ dễ dẫn đến thảm họa. Chiến tranh sẽ rất bất lợi cho sự ổn định và phát triển lâu dài của Ninh Quốc. Sau đó, để tránh nội bộ xung đột, Ninh Đế tổ chức cuộc thi này để tham gia vào cuộc đấu sinh tử với các thiên tài trẻ tuổi do các thế lực phái đến. Ai thắng sẽ có quyền sử dụng hồ Linh Long Huyền Hoàng năm đói. Cách chương.